Chương 3378, Hưng sư vấn tội, Bình Thoa ông lời nói, không chỉ là thần huyền tông trên dưới, chính là nơi xa ngắm nhìn không ít tu sĩ cường giả cũng đều không khỏi khẽ gật đầu một cái. Như Tam Chân Giáo thật là muốn tiếp tục sống chung hòa bình, cùng thần huyền tông tiếp tục tuân thủ năm đó ngưng chiến hiệp nghị, song phương khẳng định là trước lẫn nhau câu thông, mà không phải đột nhiên trăm vạn đại quân trận binh tại thần huyền tông bên ngoài. Trên thực tế, Tam Chân Giáo đột nhiên chính là trăm vạn đại quân đột nhiên trận binh tại thần huyền tông bên ngoài, cái này hoàn toàn chính xác thật là để rất nhiều người vì đó ngoài ý muốn, rất nhiều môn phái cũng không nghĩ tới sự tình. Hai phái khai chiến, đây chính là thiên đại sự tình, Tam Chân Giáo lại đột nhiên ở giữa trăm vạn đại quân lái tới, tốc độ nhanh chóng, để bất luận kẻ nào cũng không khỏi vì đó líu lưỡi, cái này cũng liền mang ý nghĩa trước đó, Tam Chân Giáo liền sớm tụ tập binh lực. Cũng liền mang ý nghĩa Tam Chân Giáo sớm đã có càng đánh thần huyền tông ý tứ, đây không phải nhất thời tính lên, cũng không phải sự kích động nhất thời, đây là một trận có dự mưu chiến tranh. Nghĩ tới chỗ này, nơi xa ngắm nhìn không ít tu sĩ cường giả đều âm thầm nhìn nhau một chút, mọi người cũng đều hiểu được, Tam Chân Giáo muốn diệt thần huyền tông, sớm đã có dự mưu. Bất quá, cũng có người cảm thấy cái này cũng không ngoài ý muốn, dù sao Tam Chân Giáo cùng thần huyền tông đời đời là địch, mặc dù lẫn nhau ngưng chiến mấy chục năm. Nhưng, chung quy là thế địch, Tam Chân Giáo muốn diệt thần huyền tông, đó cũng là có căn có cư, chỉ bất quá, cũng chỉ có số ít người mới biết được, Tam Chân Giáo muốn diệt thần huyền tông, cũng cái này không phải là vì hai phái thù truyền kiếp, mà là vì chiến tiên đế lưu lại thần tàn, Hoa ông, chúng ta Tam Chân Giáo cũng là người giảng đạo lý. Lúc này Tam Chân Giáo trưởng môn chậm chậm nói ra, để cho chúng ta Tam Chân Giáo triệt binh, đây cũng không phải là chuyện không thể nào, nhưng là... Hai phái muốn tiếp tục thực hiện năm đó ngưng chiến hiệp nghị, vậy thần huyền tông cũng phải xuất ra thành ý đến, các ngươi giết chết ta Tam Chân Giáo hộ pháp trưởng lão, vậy cũng phải cho chúng ta Tam Chân Giáo một câu trả lời thỏa đáng. Tam Chân Giáo trưởng môn ý đột nhiên biến đổi, cái này thật to ngoài dự kiến của rất nhiều người, không ít người hai mặt nhìn nhau. Trong lúc nhất thời, không ít tu sĩ cường giả không nghĩ ra, Tam Chân Giáo khí thế hung hung, trăm vạn đại quân trận binh tại thần huyền tông ngoài núi. Hiện tại Tam Chân Giáo trưởng môn đột nhiên nói, cũng có thể triệt binh, đột nhiên như thế ở giữa chuyển biến, thật đúng là để rất nhiều tu sĩ cường giả ứng phó không phòng, nhưng là, Bình Thoa ông không có chút nào vì đó ba động, chỉ là bình tĩnh nói ra, không biết đạo huynh trong miệng cái gọi là giải thích, đó là như thế nào một câu trả lời thỏa đáng pháp đâu, hai phái hiệp nghị, người ta có thể ngồi xuống đến tiếp tục đàm luận. Tam Chân Giáo trưởng môn lạnh lùng nói ra, nhưng là... Chúng ta Tam Chân Giáo nhất định phải nợ máu trả bằng máu, nếu như các ngươi thần huyền tông giao ra hung thủ giết người Cung Thiên Nguyệt cùng Lý Thất Dạ, cho ta Tam Chân Giáo một câu trả lời thỏa đáng, còn có. Nói đến đây, hắn dừng một chút, không nói, nợ máu trả bằng máu. Nghe được Tam Chân Giáo yêu cầu như vậy, để không ít tu sĩ cường giả cũng nhìn nhau một chút, nợ máu trả bằng máu, chuyện như vậy, tại thế giới tu sĩ cũng coi là thường gặp sự tình, đương nhiên, giao dịch như vậy. Liền nhìn hai phái ở giữa cân nhắc, liền nhìn tông môn đối với mình đệ tử cân nhắc, giao dịch như vậy, có môn phái nguyện ý hy sinh một chút đệ tử, đổi lấy lợi ích lớn hơn nữa, nhưng là, cũng có một chút môn phái tình nguyện là ăn thua đủ, cũng không nguyện ý lấy chính mình môn hạ đệ tử tới làm giao dịch. Tên Cung Thiên Nguyệt, Bắc Tây Hoàng rất nhiều người đều nghe qua, thần huyền tông đệ tử thiên tài, về phần tên Lý Thất Dạ, môn phái khác tu sĩ cường giả nghe đều không có nghe qua. Tại những tu sĩ cường giả này nghe tới, Lý Thất Dạ chẳng qua là kèm theo mà thôi, chỉ sợ Tam Chân Giáo mục tiêu là Cung Thiên Nguyệt. Dù sao, ai cũng minh bạch, Cung Thiên Nguyệt là thần huyền tông đệ tử thiên tài, là thần huyền tông tương lai người thừa kế, Tam Chân Giáo đưa ra yêu cầu như vậy, đơn giản là muốn gãy mất thần huyền tông hạt giống. Còn gì nữa không, đối mặt Tam Chân Giáo trưởng môn nói lên yêu cầu, Bình Thoa ông không mặn không nhạt mà hỏi thăm, còn có, chính là thần huyền tông giao ra tổ phong. Tam Chân Giáo trưởng môn hai mắt mãnh liệt, sau đó lạnh lùng nói, thật quá mức, khinh người quá đáng. Tam Chân Giáo trưởng môn vừa dứt lời xong thời điểm, thần huyền tông không ít đệ tử đều là lòng đầy căm phẫn, phẫn hận nói ra, trong lúc nhất thời, không ít đệ tử nhìn hầm hầm Tam Chân Giáo trưởng môn, xúc động đệ tử càng là nghiến răng nghiến lợi, thần huyền tông tổ phong, mặc dù nói cho tới nay đều mọi người không bước lên được, nhưng là, đây là đại biểu cho thần huyền tông liệt tổ liệt tông. Nếu như thần huyền tông giao ra tổ phong, vậy liền mang ý nghĩa thần huyền tông đem chính mình liệt tổ liệt tông đều bán rẻ, chuyện như vậy, bất kỳ môn phái nào đều là không thể thừa nhận. Giao ra tổ phong, Không ít đứng xa nhìn tu sĩ cường giả nghe được Tam Chân Giáo yêu cầu như vậy, cũng đều cảm thấy quá mức, mặc dù mọi người đều biết Thần Huyền Tông Tổ Phong không bước lên được, nhưng, cái này chung quy là Thần Huyền Tông Tổ Phong, bất kỳ môn phái nào cũng sẽ không giao ra chính mình Tổ Phong. Đạo huynh, quá, mời về, không bàn nữa. Đối với Tam Chân Giáo yêu cầu như vậy, Bình Thoa Ông thần thái lãnh đạm. Trên thực tế, Tam Chân Giáo trưởng môn yêu cầu như vậy, đây đã là tại Bình Thoa Ông trong dự liệu. Tam Chân Giáo cái gọi là vì hộ pháp trưởng lão báo thù, vậy chỉ bất quá là ngụy trang mà thôi, chẳng qua là làm cho người khác nhìn xem mà thôi. Tam Chân Giáo mục đích thực sự là hướng về phía Thần Huyền Tông Tổ Phong mà đến, bọn hắn là muốn nhanh chân đến trước, nghĩ ra được Chiến Tiên Đế thần tàn. Tam Chân Giáo phát hiện chuyện như vậy cũng không đủ là lạ, dù sao, Chiến Tiên Đế hiển hiện thời điểm, trong Tam Chân Giáo khẳng định có người có thể nghe được Chiến Tiên Đế chân ngôn, huống chi, Tam Chân Giáo cùng Thần Huyền Tông lân cận. Khi Thần Huyền Tông Tổ Phong là quan trụ phóng lên tận trời thời điểm, chỉ sợ Tam Chân Giáo cũng sẽ có điều phát hiện. Thần Huyền Tông Tổ Phong quan trụ phóng lên tận trời, tùy theo chính là Chiến Tiên Đế hiển hiện, đây nhất định sẽ để cho Tam Chân Giáo trưởng môn bọn họ nghĩ đến cả hai chi quan một chút liên hệ, cho nên, Tam Chân Giáo tại sao phải muốn cầm xuống Tổ Phong? Thoa ông, chớ hiểu lầm, chúng ta Tam Chân Giáo, cũng không phải là cố ý lâu dài chiếm hữu các ngươi Tổ Phong. Tam Chân Giáo trưởng môn chậm chậm nói ra, chúng ta chỉ cần mượn dùng các ngươi chủ phong một năm nửa năm liền có thể. Tam Chân Giáo trưởng môn mười phần có thành ý nói ra, chỉ cần các ngươi Thần Huyền Tông gật đầu, chúng ta lập tức triệt binh, mà lại, cũng vẻn vẹn huynh để chúng ta ba năm cái nhìn xem các ngươi tổ phong mà thôi, không có bất kỳ bất kính tiến hành. Tam Chân Giáo trưởng môn yêu cầu như vậy, để đứng xa nhìn môn phái khác cường giả xem không hiểu, bởi vì bọn hắn không biết Thần Huyền Tông trên tổ phong có thông hướng thần tàng môn hộ, cho nên... Bọn hắn nghĩ mãi mà không rõ, vì cái gì Tam Chân Giáo tốn hao như vậy công phu, vẻn vẹn đưa ra yêu cầu như vậy đâu. Tam Chân Giáo chỉ là muốn mượn lập tức tổ phong, yêu cầu như vậy, tại bất luận cái gì ngoại nhân xem ra, đều là cảm thấy hết sức kỳ quái. Nghe được Tam Chân Giáo trưởng môn yêu cầu như vậy, không ít người cũng nhao nhao nhìn về phía Bình Thoa Ông, tất cả mọi người muốn biết Bình Thoa Ông cái này sẽ lựa chọn như thế nào. Đương nhiên, ai cũng biết, hai phái khai chiến, vậy nhất định tử thương thảm trọng. Thậm chí có khả năng sẽ dẫn đến một phái từ đây không gượng dậy nổi, từ đây suy sụp, nhưng là, tại có ít người xem ra, như vậy kỳ nhục đại xấu hổ điều kiện, tuyệt đối là không thể tiếp nhận. Mời về, bực này điều kiện, chúng ta Thần Huyền Tông không nói. Đối mặt yêu cầu như vậy, Bình Thoa Ông không cần suy nghĩ, một tiếng cự tuyệt, Thoa Ông, cần phải nghĩ lại, một trận chiến mà rơi, hậu hoạn vô tận. Tam Chân Giáo trưởng môn lạnh lùng nói. Bình Thoa Ông hai mắt phát lạnh, lạnh lùng nhìn chằm chằm Tam Chân Giáo trưởng môn, lạnh giọng nói ra, nói như thế, Tam Chân Giáo là tự tin có thế khải hoàn mà về. Ai cũng biết, Thần Huyền Tông thực lực, chưa chắc sẽ yếu hơn Tam Chân Giáo, hiện tại thế nhưng là Tam Chân Giáo tiến đánh Thần Huyền Tông chiếm thiên hòa, địa lợi, thật đánh nhau, ai diệt ai cũng còn nói không chừng đâu, không dám, không dám, nhưng, ta muốn hỏi, Thoa Ông, quý phái có mấy người nhập thánh đâu? Tam Chân Giáo trưởng môn chậm chậm mà hỏi thăm, hắn thần thái nở nụ cười gằn. Tam Chân Giáo trưởng môn lời này vừa ra, để Thần Huyền Tông không ít người cũng vì đó hít thở không thông một chút. Nơi xa đứng ngoài quan sát rất nhiều tu sĩ cường giả nhìn một chút Thần Huyền Tông, lại nhìn một chút Tam Chân Giáo, có người thầm nói, mọi người biết, Thần Huyền Tông có Bình Thoa Ông nhập thánh, mà Tam Chân Giáo có trưởng môn cùng Lộ Y Linh nhập thánh. Nói đến đây, không ít người hít một hơi lãnh khí, run rẩy một chút, nói ra. Chẳng lẽ là nói, Tam Chân Giáo Lộ Y Linh cũng tới. Hắn không tọa trấn Tam Chân Giáo, đây quả thật là dốc toàn bộ lực lượng. Trên thực tế, nghĩ tới chỗ này, Thần Huyền Tông cũng không ít người trong lòng vì đó siết chặt. Ai cũng biết, Thần Huyền Tông chỉ có Bình Thoa Ông một người nhập thánh, mà Tam Chân Giáo lại có trưởng môn cùng Lộ Y Linh nhập thánh. Đáng sợ hơn chính là, Lộ Y Linh thực lực, so Bình Thoa Ông cùng Lộ Y Linh còn cường đại hơn. Lấy nhập thánh thực lực mà nói, Tam Chân Giáo tại phía xa Thần Huyền Tông phía trên, đại đạo thánh thể, thực lực như vậy cường đại, không phải những cường giả khác có khả năng bù đắp, cái này mang ý nghĩa, thêm ra một cái đại đạo thánh thể, vậy liền quyết định một trận chiến tranh thắng bại. Coi như Bình Thoa Ông cùng Tam Chân Giáo trưởng môn là thế lực ngang nhau, nhưng là, nhiều hơn một cái Lộ Y Linh, vậy liền mang ý nghĩa thắng bại cán cân nghiêng có khuynh hướng Tam Chân Giáo. Lúc này, không ít tu sĩ cường giả đều thần thái biến đổi. Có cường giả thấp giọng nói ra, nếu là Lộ Y Linh cũng tới, một khi hắn xuất thủ, chỉ sợ sẽ cải biến toàn bộ chiến trường thế cục, thắng bại đã định, dạng này không tốt báo hiệu, để thần huyền tông đệ tử cũng không khỏi trong nội tâm run rẩy, thêm ra một cái đại đạo thánh thể, liền có thể lập tức áp chế bọn hắn thần huyền tông. Kỳ thật, trưởng môn đề nghị cũng là có thể thương thảo, nếu là tam chân giáo lui thêm bước nữa, huyết cừu xóa bỏ, tổ phong mượn tam chân giáo một năm, hai phái hòa hảo, như thế nào? Ở thời điểm này, một tiếng nói già nua vang lên, tại thời khắc này, không biết lúc nào, một cái lão nhân từ tam chân giáo trưởng môn sau lưng xông ra, lão nhân này mặc một thân áo đay, đồng nhan tóc trắng, nhìn chỗ tôn nuôi ưu, đây là ai, Lộ Y Linh sao? Chưa thấy qua lão nhân này tu sĩ cường giả không khỏi thấp giọng hỏi, không thể nào là Lộ Y Linh, Lộ Y Linh là trong tam chân thất tử trẻ tuổi nhất một cái. Coi như chưa từng gặp qua Lộ Y Linh người cũng biết trước mắt lão nhân này không thể nào là hắn, từ nam. Có một vị tu sĩ thế hệ trước lập tức nhận ra lão nhân này, không khỏi sắc mặt đại biến, giật mình nói ra, từ nam, hắn làm sao lại tới đây, từ nam. Cái tên này đối với rất nhiều đệ tử tới nói, đó là rất lạ lẫm. Bạn đang theo dõi trên trang web nghe truyện chữ .com.